Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 673, Tinh Linh. Hành tàu ở đế đô trên đường phố. Diệp Huyền hồi tưởng 3 tháng trước chính mình mới xuất đạo thời điểm. Người không có đồng nào quẫn bách. Cho đến ngày nay, Diệp Huyền không chỉ có lực lượng cường đại, càng là ở nơi này thế giới, có khá là ghê gớm địa vị và quyền lợi. Thanh danh của hắn quyền lên tiếng, đến rồi vô luận là đời này, vẫn là đời trước, đều không thể mức tưởng tượng. Nhìn Diệp Huyền bây giờ có được tinh linh đội hình A. Hồng Quang, Diaga, 100 cấp Hồng Quang, Palkia, 100 cấp Hồng Quang, Necosma, 100 cấp Hồng Quang, Lugia, 100 cấp Hồng Quang, Grandon, 100 cấp Hồng Quang, Kyogre, 100 cấp Hồng Quang, Kyurem, 100 cấp Hồng Quang, Giratina, 100 cấp. Đây là Diệp Huyền có Hồng Quang phẩm chất tinh linh. Tổng cộng 8 cái, trong đó Giratina tới trễ nhất, nhưng Diệp Huyền như trước không chút do dự, đưa nàng đẳng cấp cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Bởi vì dựa theo Mewtwo phân tích, coi như Diệp Huyền lấy được Arceus, muốn để cho nàng đẳng cấp đề thăng tới 100. Bây giờ trong tay hắc hóa kinh nghiệm cũng dư giả, cho nên nhiều hơn, vẫn là vì để ngừa một phần vạn. Trước cho những cái này có năng lực thất 28 địch hắc hóa sáng thế thần tinh linh cộng thêm A. Bây giờ, Giratina, Diaga cùng Palkia, 3 vị đại thần cấp tinh linh đi theo ở Diệp Huyền bên người. Coi như hắc hóa sáng thế thần tới thật, dù cho đánh không lại, hắn cũng có biện pháp ngăn trở đối phương, chí ít lại lôi ra một đoạn thời gian tới, hoàn toàn không thành vấn đề. Nguyên bản thời không song thần có thể làm được, bây giờ thực lực đại tăng các nàng, đương nhiên cũng không có vấn đề. Cho nên, cho Giratina thêm kinh nghiệm, vô luận là Mewtwo vẫn là Diệp Huyền, đều cảm thấy tính giới bỉ rất cao. Đương nhiên, còn dư lại kinh nghiệm, Diệp Huyền không tính động, hắc hóa sáng thế thần ô vân y cũ lên đỉnh đầu. Chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, cho Arceus giữ lại, kế tiếp là Diệp Huyền ra, xích sắc phẩm chất các tinh linh, đỏ đậm, Mewtwo, 100 cấp đỏ đậm, Rayquaza, 100 cấp đỏ đậm, Latias, 82 cấp đỏ đậm, Yveltal, 78 cấp đỏ đậm, Reshiram, 77 cấp đỏ đậm, Zapdos, 77 cấp xích sắc, Viêm Đế, 77 cấp đỏ đậm, Articuno, 76 cấp đỏ đậm, Zekrom, 75 cấp đỏ đậm, Reziziga, 75 cấp đỏ đậm, Manaphy, 75 cấp đỏ đậm, Heatran, 74 cấp đỏ đậm, Genesect, 50 cấp đỏ đậm, Suicune, 35 cấp đỏ đậm, Sneer, 33 cấp đỏ đậm, Podkanyan, 30 cấp đỏ đậm, Deoxy, 28 cấp đỏ đậm, Moncher, 25 cấp màu cam chuyển đỏ đậm, Hoopa, 89 cấp xích sắc phẩm chất tinh linh. Nếu như đem Hoopa cũng cho coi là như vậy, tổng cộng là 19 con. Kế tiếp là kim sắc phẩm chất thần thú Genesect, 4 chị em, sau đó mới là màu cam phẩm chất các thần thú bọn họ. Kim sắc Genesect, 4 con, mỗi cái 75 cấp màu cam. DNC, 78 cấp màu cam. Registeel, 76 cấp màu cam. Jirachi, 75 cấp màu cam. Darkrai, 75 cấp màu cam. Celebi, 70 cấp màu cam. Seaman, 70 cấp màu cam. Meloetta, 43 cấp màu cam. Victini, 42 cấp màu cam. Mỏm đá thần trụ, 40 cấp màu cam. Mộng đẹp thần, 25 cấp. Như vậy, chính là 14 con không phải cấp độ thần thoại trong truyền thuyết Pokemon. Nói xong trong truyền thuyết Pokemon, chính là thông thường các tinh linh. Diệp Huyền hôm nay phổ thông tinh linh tổng cộng có 11 con. Còn kém một con là có thể tổ ra 2 chi 6 tinh linh tiểu đội. Kim, Dragon Knight, 82 cấp kim. Eevee, 75 cấp kim. Charizard, 64 cấp kim. Giáp hạng nhẫn con ếch, 60 cấp kim. Zorua, level 20 kim. Sizer, 75 cấp kim. Gardevoir, 74 cấp kim. Lucario, 74 cấp kim. Alola cửu vĩ, 74 cấp tranh. Gyarados, 72 cấp tranh. Milotic, 73 cấp ở trên. Chính là Diệp Huyền toàn bộ tinh linh. Tổng cộng 52 con tinh linh. Toàn viên phẩm chất cao. Cho dù là kém nhất, cũng là màu cam truyền thuyết cấp tinh linh. Nói không khoa trương chút nào. Hôm nay Diệp Huyền đã thực sự cường đại đến không có bằng hữu. Vô luận là tinh linh thế giới người, vẫn là Lam Tinh bản thổ huấn luyện ra, cũng không thể là Diệp Huyền đối thủ. Song phương đã có không cách nào vượt qua. Thứ nguyên ở trên chênh lệch, Huyền ngươi đã tới chưa? Tinh linh thủ liên bên trong, yêu mật thân ảnh xuất hiện, hỏi Diệp Huyền có hay không đã tới đế đô. Lần này Diệp Huyền tới đế đô, vẫn còn cần cưỡi phương tiện giao thông. Là tiên dùng hú pa kiếm chút về tới băng thành, lại từ băng thành cưỡi không đỉnh đến đế đô. Diệp Huyền chạm thứ nhất cũng không phải Diệp Tâm đại học, nhà đầu kia bây giờ chắc còn ở kỳ thi cuối. Diệp Huyền sợ quấy rầy nàng, tốt nhất chờ thêm vài ngày lại đi tìm nàng, khi đó sát hạch cũng kết thúc, là thời điểm cùng với nàng cùng nhau ở nơi này đế đô thật tốt chơi mấy ngày. Cái này thế giới đại học cùng kiếp trước bất đồng, cũng không có nhiều như vậy kỳ quái chương trình học, mà là thuần túy bài chuyên ngành, một ít không có chỗ hữu dụng môn học tự chọn cùng công cộng trụ cột giờ học. Nơi này là không cần thiết lựa chọn, có thể tương đối, bài chuyên ngành độ khó thì tương đối kinh người, hoàn toàn chính là từ nhập học bắt đầu, liền muốn chuẩn bị khảo hạch, đến khi tốt nghiệp thời điểm. Nếu như ngươi không cầm ra đối ứng đẳng cấp giấy chứng nhận, tỉ như chăn nuôi ra bao nhiêu cấp giấy chứng nhận, cái kia 540 sao xin lỗi, coi như ngươi hết thảy sát hạch thành tích đều là mãn phân, ngươi cũng vô pháp tốt nghiệp. Đây chính là cái này thế giới, một cái không phải lãng phí thời gian, trực tiếp để học sinh đứng ở hiện thực trước mặt thời kỳ. Kế tiếp là muốn đi bái phỏng lão tiên sinh đi. Khi đó đã nói tốt, ở Edda Hào bên trên thời điểm đi tới đế đô, trước muốn đi bái phỏng cổ không lão nhân. Tuy nói phía trước bởi vì doi sự tình hai người đã gặp mặt, bây giờ cũng liền thời gian qua đi hơn nửa tháng, không tính là đã lâu không gặp, nhưng cổ không lớn tuổi, trong trí nhớ vốn là ở suy yếu, có thể ở sinh mệnh phần cuối gặp lại vài cái người quen. Thấy Diệp Huyền loại này ưu tú huấn luyện ra, hắn ngược lại sẽ càng thêm vui vẻ. Đi tìm cổ không lão nhân. Diệp Huyền, đúng rồi, hắn ở cái gì địa phương? Đế đô phố nhỏ. Ồ, cái kia địa phương a. Cái này địa phương Diệp Huyền nghe qua, rất nổi danh, nói là nơi đó không có cao lầu cao ốc. Toàn bộ đều là xưa cũ tứ hợp viện. Nhưng là, người đừng xem thường những thứ này tứ hợp viện. Đây chính là toàn bộ Hoa Quốc nghỉ đắt tiền nhất địa phương. Một chỗ hơn 10 thước vuông tứ hợp viện, rất có thể giá trị hơn ức tiền hoa. Chân chính có thể nói giá trên trời phòng. Đương nhiên, cái này thế giới là tinh linh thế giới. Cũng là huấn luyện gia cầm quyền thế giới. Làm đã từng đệ nhất thế giới. Thậm chí từ trước tới nay cường đại nhất huấn luyện ra. Cổ không lão nhân có bao nhiêu gia sản, vậy thật là vượt quá tưởng tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.